Chương 1257, đau sát ta vậy, ma lộng thiên cơ. Trong hư không dị tượng, chư thiên các vị đại năng đều có thể phát hiện, cho tới giáo tổ, cho tới bình thường nhất tạo hóa cường giả, đều có thể cảm ứng được trong hư không không ngừng ấp ủ cái kia cố dị tượng bên trong, có một luồng chí mạng khủng bố mùi vị ở trong đó thanh nén, lại như là từ nơi sâu xa cái gì khủng bố thai họa tức sắp giáng lâm. Nhìn người dơm kia, Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên lên, một đòn tối hậu, có thể hay không triệt để đạo hóa này bạo viên yêu thần, liền nhìn hôm nay. Đi qua 21 ngày không ngừng tế bái, lúc này người dơm kia hiện ra một loại khô vàng vẻ, toàn bộ người dơm rất sống động, tựa hồ thật sự hóa thành bạo viên yêu thần. Thần vận chân thực mặc dù đối phương bất tử bất diệt, không thể đem đối phương hồn phách thu tới, nhưng đem đối phương hồn phách thu lấy đến một tia khí thế vẫn là không khó. Nhìn cái kia thảo nhân, Ngọc Độc Tú trong tay xuất hiện lần nữa một cái đinh, trong giây lát đinh hướng về phía người dơm kia ngực, đã thấy toàn bộ người dơm ầm một tiếng nổ tung, hóa thành một viên quả cầu lửa, ở trong hư không thiêu đốt hầu như không còn. A, đau sát ta QNZ. Lại nghe được cái kia chảm tiên phi đao bên trong truyền đến gầm lên giận dữ. Cái kia bản đến khuôn mặt dại ra bạo viên yêu thần đột nhiên lấy lại tinh thần mắt, ngửa mặt lên trời la hét, một cái dòng máu màu vàng nóng phun ra, tung tóe ra, toàn bộ bạo viên trong nháy mắt nổ tung, Ngọc Độc Tú vội vàng thôi thúc hồ lô, nhân cơ hội đạo hóa cái kia bạo viên yêu thần tiên thiên bất diệt chân thân. Đạo ra ra, tất trúc tinh. Này đinh đầu thất tiễn cũng không biết có cái gì uy năng, cái kia bị đinh nát bạo viên yêu thần tiên thiên bất diệt chân thân lại chậm chạp không thể khôi phục, chỉ có thể ở trong hư không không ngừng đi khắp dãy rủa. Ầm. Lần này Ngọc Độc Tú có trước đạo hóa bạo viên yêu thần gốc gác, ở đạo hóa lên bạo viên yêu thần đến tốc độ tăng nhanh như gió, có điều là nửa nén hương thời gian, cũng đã đạo hóa cái kia bạo viên yêu thần 60% tiên thiên bất diệt chân thân, ngay ở Ngọc Độc Tú cho rằng có thể hoàn toàn đem bạo viên yêu thần cho triệt để đạo hóa, nhân cơ hội tiêu diệt ngoại trừ hậu hoạn thời gian, lúc này đinh đầu thất tiễn sức mạnh biến mất, bạo viên yêu thần tiên thiên bất diệt chân thân trong nháy mắt lần thứ hai gây dựng lại. Chỉ là lúc này bạo viên yêu thần không thể cứu vãn. 60% tiên thiên bất diệt chân thân đã bị đạo hóa, cái kia chảm tiên phi đao đạt được 60% tiên thiên bất diệt linh quang, đối với bạo viên yêu thần có ưu thế áp đảo, mặc cho cái kia bạo viên yêu thần làm sao giàn vặt, cái kia khó có thể chống đối chính mình tiên thiên bất diệt chân thân nhanh chóng trôi đi. Người tiểu tử này, làm cho cái gì yêu pháp, lại có thể ám hại bản tọa thực sự là hối hận, lúc trước thì không nên ham muốn cái kia tiên thiên linh căn. Không đúng vậy sẽ không bị ngươi tên tiểu tử này ám hại. Cảm giác được tiên thiên bất diệt chân thân đang không ngừng trôi đi, bạo viên yêu thần cười khổ. Lúc này mặc dù là bạo viên yêu thần thân là vô thượng cường giả, QNZ không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể chờ đợi cần phải tử vong. Người QNZ không cần buồn bực, ngươi đã ngưng tụ tiên thiên bất diệt chân thân, trong chư thiên này không người nào có thể giết chết được ngươi. Kỳ thực bản tọa đạo hóa ngươi, QNZ chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Đối với ngươi mà nói QNZ là một cái cơ duyên. Ngọc Độc Tú thân hình chậm rãi xuất hiện ở trong hồ lô, đứng ở bạo viên yêu thần đối diện. Vào giờ phút này, ngoại giới trong hư không màu máu càng thêm dày đặc, thậm chí đã biến thành huyết vân, ba thai tu sĩ cũng có thể rõ ràng tra thấy. Sư huynh, phát sinh cái gì? Một vị tuổi trẻ tu sĩ nhìn sư huynh mình. Không rõ à, này huyết vân bên trong thai nghén không rõ sức mạnh, trong chư thiên này sợ là phát sinh đại sự gì. Người sư huynh kia sau khi nói xong câm như hến, không cần nói nhiều. Mau cho NZ trở về tông môn, mặc dù là có biến cố phát sinh, các vị giáo tổ QNZ có thể bảo vệ chúng ta. Sau khi nói xong, người sư huynh kia vội vội vàng vàng hướng về trong sơn môn đi đến, người sư đệ kia run lập cập, chặt chẽ đi theo sát tới. Một cái nào đó nơi bí ẩn, nơi đây gió lạnh phun trào, đã thấy cái kia đầy trời băng tuyết bên trong, Hàn Ly một bộ bạch y, ngồi đàng hoàng ở trên mặt tuyết, trước người bốn hạt châu biến ảo chập chờn, khí thế lẫn nhau cảm ứng, không ngừng phát sinh cộng hưởng. Có dung hợp dấu hiệu. Tứ Hải Long tộc, các ngươi chờ, chúng ta không để yên. Cái kia Hàn Ly trong mắt lóe ra một vệ sắc cơ, sau một khắc nhưng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn hư không, này bốn, bản tọa làm sao đang nhìn đến này dị tượng thời gian có một luồng sợ mất mật mùi vị. Sau khi nói xong, đã thấy Hàn Ly trong nháy mắt đóng chính mình tiểu động thiên, không ở chỗ ngoại giới có bất kỳ. Tứ Hải Long cung. Lúc này Tứ Hải Long quân đứng ngồi không yên. Thiên phát sắc cơ, lại làm cho bọn ta lòng sinh hoảng sợ. Lẽ nào lần sau đại chiến thật sự phải diệt thế không được? Bắc Hải Long quân nói thầm một tiếng. Đừng vội nói bậy, tất nhiên là phát sinh cái gì chuyện chúng ta không biết, chúng ta cùng nhau thi pháp, kiểm tra này dị biến đầu nguồn. Đông Hải Long quân nói. Một bên Cẩm Lân sờ sờ cằm, này dị tượng kinh khủng như thế, chẳng lẽ là vị nào vô thượng tồn tại sắp ngã xuống? Hả? Nghe nói Cẩm Lân mấy người nói, mọi người đều là thân thể cứng đờ, động tác hơi ngưng lại. Cái kia Đông Hải Long Vương sắc mặt không dễ nhìn. Vô thượng tồn tại, vô thượng cường giả bất tử bất diệt, chuẩn tiên QNZ là bất tử bất diệt, hiền đệ thiết chớ nói bậy, lần này dị biến ta nhìn hẳn là có tai nạn giáng lâm, nhưng lại không biết là cái gì tai nạn. Vùng thế giới này à, sợ là có đại biến thái dịch giáo tổ lúc này trong mắt một cái quanh co khúc hiệu dòng sông sẽ qua, trong dòng sông kia từng tầng hơi nước tràn ngập, nhi nở không do ra nở dê. Hồi lâu sau, thái dịch giáo tổ khe khẽ thở dài, phiền phức. Hả chiêu thiên huyết ma lúc này nhìn hư không, nhìn cái kia một tầng màu máu, phù diêu con mắt hơi nheo lại. Xảy ra chuyện gì, vì sao bản tọa trong lòng tuân ra một luồng rung động, tựa hồ có một luồng nguy cơ ở trong lòng bay lên chiêu thiên trong giọng nói mang theo một luồng mông lung. Phù diêu cùng huyết ma đều là im lặng không lên tiếng nhìn phía xa hư không, thật lâu không nói, một lát sau, mới nghe phù diêu nói, đại tranh thế gian tới gần, này không phải là hảo dấu hiệu. Có thể làm ta chờ cũng vì đó khiếp đảm dị tượng, tất nhiên muốn phát sinh thạch phá kinh thiên việc huyết ma lúc này chắp hai tay sau lưng, một bộ lớn hồng trường bào màu đỏ ngòm theo gió phấp phới, quanh thân lập lòe nồng nặc mùi máu tanh, một luồng sát cơ ở trong đó thanh nén. Yên lặng xem biến đổi, nói không chắc là nhân tộc cái kia mấy lao già làm ra đến, hoặc là nói là mãng hoang cái kia chút xuất sinh làm ra đến, chủng tộc đại chiến, tất nhiên sẽ phát sinh không thể dự đoán việc, tương lai máu tanh một mảnh phù diêu thấp giọng nói. Cái kia huyết ma cùng chiêu thiên đều là khe khẽ thở dài, hồi lâu không nói, chỉ là ngơ ngác nhìn giữa bầu trời màu máu bờ u chờ y, cảm thụ cái kia sợi khiếp đảm mùi vị, bao nhiêu năm, chính mình bao nhiêu năm không có cảm giác đến loại này khiếp đảm mùi vị. Không đơn thuần là dương thế, lúc này âm ti cu nở dê là gào khóc thảm thiết, oan hồn sao động, âm u âm ti đột nhiên bao phủ một tầng xương máu, toàn bộ âm ti trơn lên đỏ sớm, phối hợp vơ y cái kia vô số quỷ quái, càng lộ vẻ khủng bố. Vô tận âm ti nơi sâu xa, một đôi đèn lồng lớn ánh mắt nhìn xuống cửu thiên thập địa, một đôi mắt vọng đoạn hư không, nhìn về phía dương thế. Dương gian phát sinh cái gì, lại sẽ có này cố khủng bố dị tượng sinh ra, lần này đại tranh thế gian, sợ là sẽ không thuận lợi như vậy. Năm đó thời đại thượng cổ đều không từng có cảnh tượng kỳ dị như vậy, lẽ nào này một này đại tranh thế gian so với thời đại thượng cổ càng thêm khốc liệt không được. Hừ, dương gian những lao giả kia nói không chắc là chạm đến trong thiên địa cái gì cấm kỵ bí ẩn. Bị thiên địa đấu kỵ hủy, chỉ hy vọng cơn bão táp này không muốn lan đến gần âm ti. Âm ti bình tĩnh trăm vạn năm, bản tọa không hy vọng âm ti bình tĩnh bị quấy rầy lại có một đôi phảng phất là đèn lồng lớn ánh mắt chậm rãi mở, nhìn xuống toàn bộ âm ti, một đôi mắt vọng đoạn hư không, nhìn về phía dương thế. Thiên địa phát sinh dị biến, mỗi người đều ở truy tìm dị biến đầu nguồn, thế nhưng này dị biến đầu nguồn phảng phất là bao phủ một tầng mây mù, để mỗi người đều ở ngà mờ hoa trong ma nở sương, mọi người thần thông quảng đại, sức chiến đấu cái thế. Có thể cải thiên hoán địa, di tinh hoán đấu, nhưng cũng một mực thổi không tiêu tan tầng này sương mù. Bí ẩn thung lũng, Ngọc Độc Tú chậm rãi mở mắt ra, một đôi mắt nhìn về phía hư không, khỏe miệng mang theo từng kia một cười gằn, hừ, buồn cười, muốn nhìn nở ra bản tọa mê trướng, đừng hỏng, nếu là nói sức chiến đấu, bản tọa hay là không sánh được các ngươi, nhưng nếu luận ma lộng thiên cơ, chỉ sơ là các ngươi cu nở dê không phải bản tọa đối thủ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong tay thần thông phun trào, nghịch loạn khí lưu chuyển. Điên đảo âm dương Ngọc Độc Tú trong giọng nói để lộ một luồng huyền diệu nhịp điệu, cái kiêm nghịch loạn khí trong nháy mắt phóng lên trời, đi vào vô tận u minh bên trong, truyền vào thời gian sông dài, chỉ thấy vậy thời gian sông dài bầu trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được diễn sinh sương mù, có điều mấy hơi thở, các vị giáo tổ liền ngay cả ngả mờ hoa trong ma nở sương cũng không làm được.